Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, người đến cũng nhanh thật đấy. Hà Bất Quần ngạc nhiên nói. Hà tiền bối biết chuyện ta phải xuống núi rèn luyện à? Dĩ nhiên rồi. Lần này người cùng ngươi xuống núi được chọn từ ám bộ. Hà Bất Quần nói. Là một người hoàn toàn trái ngược với ngươi, hoàn toàn trái ngược với ta. Sở Lạc nghĩ ngợi một chút, mắt chợt sáng lên, ta vận khí xui xẻo. Vậy người cùng ta xuống núi rèn luyện chẳng phải là người cực kỳ may mắn sao? May mắn cái gì mà may mắn? Hà Bất Quần nói, ta nói là thể chất của ngươi rất dễ gây rắc rối, mà người được chọn lại là kẻ rất thích gây rối. Hai người ghép lại chẳng phải vừa khéo sao? Còn có một tiểu bất điểm, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, kéo chân. Hơn nữa kỹ năng bỏ trốn thuộc hàng đỉnh, cho nàng xuống núi cũng không xảy ra chuyện gì. Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đến đại điện Phủ Vân. Bên trong ngoài tông chủ Tống gia, còn có hai người mà Sở Lạc nhìn thấy rất quen mắt. Vãn Tranh sư tỷ, còn có... Ánh mắt Sở Lạc dừng lại nơi một tiểu hài ngồi trên ghế mà chân còn chưa chạm đất. Tiểu cá mập, Lạc Lạc sư tỷ, Tần Tiểu Sa linh hoạt nhảy từ ghế xuống, chạy đến nắm lấy tay áo nàng. Dưới núi có cá nướng không? Vãn Tranh tu vi kim đan trung kỳ, thuộc ám bộ, xuất thân từ Lãm Cô Đảo. Tần Tiểu Sa là đứa nhỏ nàng nhặt được trong một lần rời tông đi làm nhiệm vụ. Nó không phải con người, thân thật là giao xa. Trong vùng hải vực, tộc của nó bị yêu tu tiêu diệt sạch, chỉ còn lại mỗi mình nó. Ban đầu Vãn Tranh định đưa nó đến một hải vực khác tránh xa yêu tu. Nhưng không ngờ khi vừa đem nó từ dưới nước lên, giao xa này lại khai linh trí, hóa hình thành người. Giao xa vừa hóa hình còn rất mờ mịt, sợ bị người có ý xấu dụ dỗ dạy hư. Vãn Tranh đành mang nó về Lăng Vân Tông, tiện tay ném lên Lãm Cô Đảo. Ai ngờ đảo chủ thấy thân thể nó là yêu thú mạnh mẽ, cực kỳ thích hợp học trọng kiếm, liền cho nó bái Vãn Tranh làm sư tôn. Nhưng tuổi của Tần Tiểu Sa hiện tại mới chỉ tương đương với trẻ con nhân loại, bắt nó học hành sao mà tiếp thu nổi. Thế là thường xuyên trốn học đi bắt cá. Lúc Sở Lạc học thương trên Lãm Cô Đảo, nếu đói bụng mà ra bờ sông, nhất định sẽ thấy tiểu hài này đang nhóm lửa nướng cá. Lúc này bàn tay nhỏ của nó kéo nhẹ tay áo Sở Lạc, có thể thấy đã lâu lắm rồi nó chưa được ăn cá. Sở sư muội, Vãn Tranh cũng nhìn sang. Vừa khéo, Tống trưởng môn mỉm cười gật đầu. Người lo bảo vệ, người kéo chân đều đủ cả. Sở Lạc thì vận khí dễ gây chuyện, Vãn Tranh lại thích đi gây chuyện, để hai người họ xuống núi cùng nhau, cũng có thể giảm bớt việc họa đến người vô tội. Tống trưởng môn nói, đệ tử trúc cơ bình thường thời gian rèn luyện là 1 tháng. Lần này lại đúng dịp ở Tĩnh Quốc tổ chức đại tỷ thí của các thủ tịch. Các người cứ men theo đường đến Tĩnh Quốc là được, đến nơi thì xem như kết thúc rèn luyện. Rõ, Vãn Tranh gật đầu đáp. Hà Bất Quần há miệng, định dặn dò Vãn Tranh điều gì đó, nhưng lời đến miệng lại thôi không nói. Cũng được, đã là rèn luyện thì cứ để bọn nhỏ tự mình mài giũa. Thời gian xuất phát định vào ngày hôm sau. Sở Lạc trở lại Hoàng Tuyền Cốc chuẩn bị thêm vài thứ. Việc đầu tiên là dùng đến âm dương định thắng phù mà Phù Thanh Tông tặng nàng. Nàng gia trì phù ngọc trắng lên pháp y, đã có thêm lớp bảo hộ an toàn. Nhưng khi định gia trì phù ngọc đen lên cây thương phá chiều, thì lại bị nó kháng cự. Này, cái này có thể giúp ta đánh nhau sung hơn đấy. Đừng trốn nữa. Sở Lạc một tay cầm phù ngọc đen, một tay định tóm lấy cây thương phá chiều đang lơ lửng giữa không trung. Phá chiều lập tức bay vút sang bên, lần nữa tránh khỏi tay nàng. Ha ha ha, ký chủ, bản thể căn bản không cần chút uy lực này, chỉ là tuân theo ý nguyện của chủ cũ, sẽ dần dần giải phóng uy lực theo tu vi của ngươi mà thôi. Ngươi mà đòi ra chỉ thứ này lên nó, chẳng khác nào đang sỉ nhục nó cả. Ngươi hiểu được tâm ý của nó, sao ta lại không hiểu? Phù, cái này còn cần đọc nữa sao? Chẳng lẽ ký chủ không phát hiện ra, cây thương này của ngươi được luyện chế từ toàn những vật liệu lấy từ chân thần thú đã tuyệt chủng trong thế gian này rồi à? Thần thú còn phân thật giả sao? Ta chỉ nói thế thôi. Trong giới tu chân hiện nay, thần thú đã sớm tuyệt tích. Những gì bây giờ người ta gọi là thần thú đều đến từ quỷ cảnh. Dù có được nuôi dưỡng tốt, uy lực mạnh hơn linh thú nơi này, nhưng suy cho cùng không phải sinh vật thuộc về thế giới này. Sao có thể sánh với thần thú chân chính đã từng tồn tại? Cây thương này, thân là rút xương thanh long, đầu là răng bạch hổ, dùng U Chu tước để luyện bằng lửa. Ngoài cùng được phủ giáp huyền vũ. Đúng rồi, còn bao đựng thương kia nữa. Chắc là có con kỳ lân xui xẻo nào vô tình đi ngang, vừa hay bị sư tổ ngươi nhìn thấy, thế là lột ra nó làm túi đựng thương. Chỉ riêng món này thôi, đặt vào giới tu chân hiện tại đã đủ để gây ra một trận đại chiến rồi. Túi đựng thương làm từ da kỳ lân mà còn chỉ là vật phụ họa cho nó. Thế mà ngươi cứ khăng khăng đòi dán cái phù rách này lên, chẳng phải là sỉ nhục nó sao? Hu hu hu, đây không phải phù rách đâu mà. Ây da, đừng khóc, ta chỉ nói là so với thần thương kia thôi. Ngươi muốn treo nó lên cây thương là không được đâu, nhưng gắn vào món đồ tầm thường nào đó thì lại có thể biến rác thành bảo đấy. Linh khí của ta cũng không phải rác rưởi. Phá Triều trước mặt dường như nghe được lời của Hoa Hoa. Một luồng ánh sáng trắng nhạt chạy từ đuôi thương đến đầu thương. Trông thật oai phong, sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Sở Lạc cũng từ bỏ ý định gắn phù bảo lên Phá Hiểu. Chỉ là thứ tốt như vậy, nếu không có chỗ dùng thì quả thực quá đáng tiếc. Thế là nàng lục trong vòng tay kim ra lấy ra bản tính ngọc. Nếu ta nhớ không lầm, lúc thấy ngươi trong bảo khố của Lăng Vân Tông, trên người ngươi có ghi nhãn là linh khí công kích loại thượng phẩm. Sở Lạc gắn phù bảo lên bàn tính ngọc, từ giờ ngươi chính là linh khí siêu thượng phẩm, đập người chắc chắn choáng. Đợi đến trời tối, nàng lại đến chỗ sư tổ báo cáo hành trình của mình. Bạch Thanh Ngô ngoài việc dặn nàng chăm chỉ luyện tâm pháp và thương pháp, sớm ngày học được thần thông, còn truyền thụ cho nàng chiêu cuối cùng của Phong Lâm Vãn Hạ Quang. Sau khi thu xếp xong xuôi, hôm sau nàng hội hợp cùng sư đồ của Vãn Tranh, sau khi cưỡi kiếm rời núi thì thu kiếm lại, tiến vào nơi người phàm sinh sống. Truyền thống lịch luyện trúc cơ của Lăng Vân Tông chính là coi trọng hai chữ nhập thế, nếu không có việc cần thiết, tu sĩ không được cưỡi pháp khí đi đường, mà phải hành xử như người phàm, hoặc đi bộ, hoặc đi xe ngựa, hoặc đi thuyền. Hơn nữa một khi lịch luyện đã bắt đầu, nếu không gặp đại sự thì không được trở về tông môn. Nhất định phải đợi lịch luyện kết thúc. Tiêu chuẩn đánh giá thành công của một lần lịch luyện là đệ tử đó có hoàn thành được một việc hay không. Có thể là trảm yêu trừ ma, cũng có thể là đạt được thành tích xuất sắc trong bí cảnh, mang lại vinh quang cho Lăng Vân Tông. Chỉ là các nàng còn chưa đi xa khỏi Lăng Vân Tông. Vùng phụ cận tiên môn vốn dĩ chẳng bao giờ có yêu ma làm loạn. Đi một ngày đã qua hai thành trấn, chưa gặp rắc rối gì lớn. Chỉ là đến trạng vạng tối khi thuê khách điếm thì gặp chút phiền toái nhỏ. Cách chương.